cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 103, khi gặp mặt thì mẹ nhớ phải gọi một tiếng con dâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khung chat chẳng khác nào một ngôi miếu thờ Quan Âm bà chuyên ban con cái. Mong lần sau hai người lên chương trình thì con đã nặng 3-2 kg rồi. Lạc bảo, một bầu sinh đôi, yêu thì đừng trốn, tôi rất tin tưởng vào cậu. Hai người có nên nghĩ đến chuyện mua nhà cưới chưa? Thôi thì làm một phát luôn, mua nhà ở khu học xá đi. Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không đẻ được đâu. Ninh Lạc cười cười, chỉ vào một cái ID quen thuộc trong khung chat. Nhớ đấy, sầu riêng, livestream, hiểu chưa? Lạc bảo, cậu trước giờ đâu có nhỏ mọn như thế. Ninh Lạc khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Bây giờ thì nhỏ mọn rồi đấy, cậu còn tự hào nữa à? Anh Lộ, mau xem cậu ta là loại người gì đi. Gọi gì mà anh Lộ? Chẳng phải là do anh ấy dạy tốt quá à? Lộ Đình Châu danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Lộ Đình Châu đang phủi mấy mẩu vụn bánh quy dính trên người. Nghe thấy Ninh Lạc đọc mấy dòng trong khung chat, liền cười cười, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, không còn cách nào khác. Có lẽ đặc điểm cá nhân của tôi khá dễ lây lan. Ninh Lạc nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Thật biết tự dát vàng lên mặt mình ghê ha. Lộ Đình Châu bĩu môi. Thầy Ninh à, có thể tung hứng cho nhau một chút không? Ninh Lạc lắc đầu. Không được, em là kiểu người rất real. Muốn em khen anh thì phải trả phí riêng đấy. Hai người đang giận dỗi hay gì vậy? Tôi xong đời rồi. Bây giờ chỉ cần nghe hai người đấu khẩu thôi tôi đã thấy ngọt tận tim. Không chịu nổi mấy cặp đôi nhỏ này nữa. Nhưng nói gì thì nói, tôi có thể ngâm chân trong bể tình yêu của họ được không? Ninh Lạc nói, mau mau mau, còn ai muốn gọi kết nối không? Còn nửa tiếng nữa là kết thúc rồi. Anh làm gì vậy? Cậu quay đầu, vẻ mặt đầy kinh hãi khi nhìn Lộ Đình Châu. Tay ôm lấy eo mình. Lộ Đình Châu cũng không ngờ cậu lại phản ứng lớn như vậy. Ngừng lại một chút rồi nói, em ngồi lên điện thoại của anh rồi, vậy thì anh cũng không được chạm vào eo em chứ. Ninh Lạc lầm bầm, đứng dậy để Lộ Đình Châu lấy điện thoại ra, sau đó đưa tay gãi gãi tay, khuôn mặt hơi đỏ, phần eo đó của cậu vẫn còn khá nhạy cảm, bình thường được ôm ấp hay tựa vào đã có chuẩn bị trước. Nhưng Lộ Đình Châu vừa rồi bất ngờ chạm vào, khiến cậu giật bắn cả người. Ninh Lạc kéo kéo chỗ áo ở eo, chỉnh cho phẳng lại, nhưng vẫn cảm giác không thoải mái, như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia. Tôi nói này, sao cậu gan lúc to lúc nhỏ thế? Vừa nãy hôn người ta mặt còn chẳng đỏ bằng bây giờ. Hiệu ứng Schrödinger đỉnh cao, nắm bắt quá chuẩn. Ninh Lạc cứng miệng, không chịu nhận thua, chứng tỏ tôi là người biết thích nghi, khá linh hoạt, giàu tính co giãn. Lộ Đình Châu cười, không đi làm diễn viên thì viết hồ sơ xin việc cho người khác cũng là một nghề hay đấy. Ninh Lạc bật lại ngay, nhưng nếu anh không làm diễn viên, thì anh sẽ chẳng có chút đóng góp nào cho xã hội luôn. Không sao cả, Lộ Đình Châu giọng điềm đạm, chậm rãi nói, em bao nuôi anh đi. Ninh Lạc, miệng 37 độ thì làm sao thốt ra được câu nói lạnh lẽo như thế này. Không thấy xấu hổ à? Khung chat lập tức nổ tung với loạt a vang trời. Ninh Lạc thậm chí không dám nhìn nữa. Hai người bọn họ tình cảm thăng hoa nhanh chóng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với ba cặp đôi còn lại. Hắc Lâm Sâm và Hàn Nguyệt Vấn thì tiếng chơi game của bọn họ vang khắp phòng khách, chẳng khác nào chiến trường binh đao. Nhanh nhanh nhanh, cần lên món rồi. Rửa đĩa, sao không ai rửa đĩa hết vậy? Không phải cậu nói sẽ cắt rau à? Đợi chút sao thời gian sắp hết rồi. Thành công biến, nhà bếp lộn xộn, Thành, nhà bếp chia tay, Mặc dù hai người chưa chính thức ở bên nhau, nhưng đã đạt tới giai đoạn cặp đôi già đầu chẳng buồn nhìn nhau, trợn trắng mắt thẳng vào mặt nhau. Đếm ngược kết thúc, ba cặp đôi đều đã vào trong nhà. Chỉ còn Tưởng Bội Ngôn và Tưởng Tư Kỳ vẫn còn đang dầm mưa bên ngoài. Ninh Lạc hai tay chắp sau lưng, dáng điệu như một ông cụ, thong thả đi đến trước cửa sổ sát đất, thở dài một hơi. A hát hát, hãy để cơn mưa bão này đến mãnh liệt hơn đi. Tưởng Bội Ngôn vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu này. Cầm lấy cây dù trong tay xoay mạnh, biến nó thành cái cối xay gió. Ninh Lạc bị hất đầy nước vào mặt, giật bắn người nhảy sang một bên. Cậu làm cái gì vậy? Tưởng Bội Ngôn, ô, một tiếng, đổ sạch nước trong giày ra. Lý lẽ hùng hồn, đáp ứng nguyện vọng của cậu thôi. Tưới nước cho bông hoa của Tổ quốc. Ninh Lạc, nếu rảnh quá thì đi ăn mấy quả ô mai đi. Tưởng Bội Ngôn hừ một tiếng. Lúc này, Lộ Đình Châu đang hỏi bọn họ vừa đi đâu về. Tưởng Tư Kỳ kể lại, bọn em đi ra bãi biển bên kia, phát hiện một con tàu đắm, hình như là tàu đánh cá, có vẻ đã chìm lâu rồi. Bọn em còn nhặt được khá nhiều vỏ sò, đá, với cả một con sao biển nữa. Tưởng Bội Ngôn lúc này mới sực nhớ ra điều gì, liền ném cho Ninh Lạc một vật. Ninh Lạc đón lấy, cúi đầu nhìn, là một viên đá tròn màu hồng phớt, có vân đỏ. Cầm lên mát lạnh, cho tôi à? Ừ, Tưởng Bội Ngôn thản nhiên đáp. Dù gì cũng không có chỗ đựng, cho cậu thì coi như làm việc từ thiện, góp phần bảo vệ môi trường. Tưởng Tư Kỳ cười tủm tỉm, vạch trần luôn. Vậy hà, sao em nhớ là anh ngắm nghía viên này rất lâu mới chọn? Còn tưởng anh sẽ tự giữ lại chứ, hóa ra là định tặng cho Tiểu Lạc à? Đám đông ngay lập tức đồng loạt. Ồ, một tiếng thật dài, Tưởng Bội Ngôn bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, cứng cổ cãi lại, nói nhảm, tôi không muốn nữa nên mới cho cậu ta. Ninh Lạc tung hứng viên đá hai lần rồi cất vào túi. Không sao, anh bạn nhỏ à, thích tôi, yêu tôi, còn tặng quà cho tôi. Mấy chuyện này có gì mà phải ngại. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tưởng Bội Ngôn mặt xanh mét, sắc mặt phối hợp hoàn hảo với mái tóc xanh lá, tạo thành một combo hồng xanh va chạm thị giác đầy mạnh mẽ. Đúng là nghệ thuật thị giác đương đại. Anh bạn nhỏ cái gì? Tôi là ba cậu. Ninh Lạc túm lấy Lộ Đình Châu, gọi anh ta là con trai đi. Lộ Đình Châu vô tội. Tưởng Bội Ngôn nghiến răng, được rồi, coi như cậu thắng. Đương nhiên, Ninh Lạc và Lộ Đình Châu đoạt giải nhất là điều không cần bàn cãi. Mọi người đều tò mò về phần thưởng bí ẩn, bèn hỏi tiền đa đa đó là gì. Tiền đa đa nháy mắt thần bí, bí mật, thấy ai cũng sụ mặt. Hắn bổ sung thêm, nhưng tôi có thể tiết lộ một chút. Phần thưởng liên quan đến quyền lựa chọn. Hạng 2, 3, 4 là lựa chọn theo thứ tự. Hắc Lâm Sâm đang cầm quả quýt, nghe vậy liền mất hứng. Vậy tức là tụi tôi chơi suốt buổi, là chơi không công à? Tào Cẩm Lưu ôm lấy đùi, đau đến mức co giật. Đây là công sức tụi tôi phải trả giá. Nói thẳng ra thì khác gì nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ chứ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không để yên cho người khác, lôi kéo Chu Kiều một tay, túm thêm Ninh Lạc và Tưởng Bội Ngôn, ép bọn họ cùng nhau biểu diễn bài tập vừa luyện xong, thậm chí còn quay video đăng lên TikTok. Tào Cẩm Lưu hưng phấn đề nghị, đặt tên cho nhóm đi. Ninh Lạc vừa bị ép làm gà quay đến mức sắp kiệt sức, nằm rũ rượi trên sàn, vươn tay run rẩy, gọi là khu du lịch 4A đi, khuôn mặt đẹp trai của tôi lên hình, nhất định phải có cái tên thật xịn sò. Video vừa đăng lên, lượt xem đã tăng vọt, những người hào hứng bấm vào xem, sau khi chiêm ngưỡng màn trình diễn liền ngơ ngác ngã ngửa. Ninh Lạc, cậu đừng nhảy nữa, tôi sợ, khu du lịch này là của Hoa Quả Sơn hay Nga Mi Sơn thế? Lần đầu tiên cảm nhận được sự cách biệt giữa thực tập sinh thật sự và tay mơ. Đúng là chênh lệch đẳng cấp. Sao có người chân động thì tay không theo kịp, tay động thì chân lại cứng đờ thế nhỉ? Ban tổ chức chương trình chắc chắn là muốn bảo vệ thính giả, nên mới không để tụi mình vừa ăn vừa xem Ninh Lạc nhảy. Ninh Lạc đọc bình luận, lập tức bật dậy, bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt. Mấy người không hiểu được điệu nhảy của tôi. Tôi đã đạt tới cảnh giới next level rồi. Tưởng Bội Ngôn buông lời lạnh lùng. Cậu có là người tam thể bị rút nước thì cũng không trừu tượng được như vậy. Ninh Lạc bị hiện thực đè bẹp, gập người đổ ập lên sofa. Chỉ còn cái đầu ngoan cường ngửa lên, ngước mắt tội nghiệp nhìn Lộ Đình Châu, bắt đầu giở trò làm nũng. Anh ơi, em đau quá. Lộ Đình Châu hỏi, đau ở đâu? Anh ấn nhẹ vào cánh tay Ninh Lạc. Chỗ này à? Ninh Lạc gật đầu như giã tỏi, giọng mềm oạt, đau lắm. Lộ Đình Châu lại ấn vào eo và bả vai cậu. Chỗ này thì sao? Ninh Lạc lại gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Đều đau, đau lắm. Lộ Đình Châu ấn thêm vài chỗ nữa. Chỗ nào Ninh Lạc cũng kêu đau. Anh đành thu tay lại, cúi đầu nhìn người đang bẹp dí trên sofa. Cuối cùng là em đau ở đâu? Ninh Lạc ên gì nhỏ nhẹ. Đau toàn thân, anh xoa bóp cho em đi mà. Lộ Đình Châu bất đắc dĩ, ngồi xuống cạnh sofa, bắt đầu xoa bóp từ gáy cậu. Hàn Nguyệt Vấn cùng mấy người khác ngồi bên cạnh, trông thấy cảnh tượng này thì lập tức quay mặt đi, như thể bị sét đánh. Đúng là biết cách làm nũng mà. Tưởng Bội Ngôn nghi ngờ một cách hợp lý rằng Ninh Lạc nhảy múa chẳng qua là để chờ khoảnh khắc này ép Lộ Đình Châu phải xoa bóp cho mình. Tào Cẩm Lưu thấy vậy, học theo ngay, quay qua nói với Chu Kiều. Anh Tiểu Kiều, em cũng đau quá nè. Chu Kiều rúc vào ghế sofa, đến ngón tay cũng không buồn nhấc lên, giọng mệt mỏi rũ rượi. Anh còn mệt hơn em. Tào Cẩm Lưu được nước làm tới. Vậy để em xoa bóp cho anh nha. 666. Cậu này quá biết nắm bắt thời cơ luôn. Chủ đề là học một biết 10. Thực hành tại chỗ đúng không? Ninh Lạc thấy vậy, chọt chọt Lộ Đình Châu. Anh đi thu học phí của cậu ta đi. Lộ Đình Châu bình tĩnh đáp. Thu về thì tính là gì? Ninh Lạc đương nhiên nói. Là tài sản chung của vợ chồng. Lộ Đình Châu bỗng siết tay mạnh hơn. Á, Ninh Lạc hét thảm một tiếng. Cảm giác chua xót như được khai thông kinh mạch, lan thẳng lên đờ, ỉnh đầu. Cậu lập tức ngoái đầu lại, đôi mắt long lanh ngấn nước, ánh lên vẻ trách móc. Lộ Đình Châu vội xin lỗi. Xin lỗi, anh không để ý, em nằm yên đi. Hắc Lâm Sâm cắn một hộp sữa bé xíu, bộ dáng cực kỳ không hợp với hình tượng của hắn, thích thú nhìn bọn họ trêu đùa. Bé Tiểu Lạc, cậu còn chưa ở chung với Lộ Đình Châu mà đã gọi vợ chồng rồi à? Ủa, không lẽ cục dân chính rời qua biệt thự rồi mà tôi không biết? Lúc này Ninh Lạc mới sực nhớ ra, vội vàng chữa cháy, gọi thân mật thôi, hiểu không? Chẳng ai tin cậu ta cả. Ánh mắt của mọi người chứa đầy sự trêu chọc, như thể chuẩn bị giết người bằng ánh nhìn. Ninh Lạc lặng lẽ quay đầu, dán mặt vào lưng ghế sofa, không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, chỉ để lại một cái gáy lạnh lùng. Chỉ cần nói chuyện với mấy người thôi đã thấy đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, sốt, đổ mồ hôi, đau bụng, hạ huyết áp, biếng ăn, nhồi máu cơ tim, viêm dạ dày cấp tính, hôn mê sâu, Parkinson, ảo giác do trúng độc, toàn thân suy nhược và lạnh run. Tiền Đa Đa liếc mắt nhìn Ninh Lạc đang nằm dài trên sofa, tận hưởng dịch vụ mát xa hạng nhất từ ảnh đế, rồi lật trắng mắt, nuông chiều quá đấy. Cùng lúc đó, tại nhà họ Ninh, bố mẹ của Ninh Lạc đang xem livestream. Mẹ Ninh chỉ vào Lộ Đình Châu trong màn hình. Đây là bạn trai của Tiểu Lạc hả? Ninh Dương trầm giọng gật đầu. Đúng vậy, hơn Tiểu Lạc 6 tuổi. 30 rồi, giọng điệu nghe có vẻ không ưng lắm. Mẹ Ninh rõ ràng rất vui vẻ. Mẹ biết cậu ta, mẹ từng xem phim cậu ta đóng. Cực kỳ hay, cậu ấy trẻ thế này à? Mẹ nhớ 10 năm trước đã thấy cậu ấy rồi mà. Bà càng nói càng hưng phấn. Kéo tay bố Ninh, đến giờ mẹ vẫn nhớ cảnh cậu ta đóng vai thiên tài tội phạm thông minh tuyệt đỉnh. Nhớ đến là nổi cả da gà. Hồi đó chắc cậu ấy mới vào nghề nhỉ. Con dâu tương lai của chúng ta giỏi ghê. Ninh Dương, người định tiếp tục nhỏ thuốc vào mắt. Tính sai rồi. Bố Ninh cũng cười vui vẻ. Nếu đã là bạn trai của con mình, hay là lần này ra sân bay đón luôn nhỉ? Cho con dâu một bất ngờ. Mẹ Ninh lập tức đồng ý. Được đấy, A Dương, con thấy sao? Ninh Dương chậm rãi nói. Con thấy hai người định trực tiếp tiễn Lộ Đình Châu đi luôn thì có. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ đồng tình với kế hoạch này. Và rất muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của kẻ đó. À mà, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Gặp rồi thì bố mẹ nhớ gọi một tiếng con dâu nhé. Cách chương.